Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 694, gọi ngươi một tiếng nha đầu ngươi phục sao khí. Không thể tưởng tượng nổi. Thật là không thể tưởng tượng nổi a. Lẽ nào cổ không rồi tính? Không có khả năng a. Cổ không không thiếu tiền. Đã cùng danh dự không có hứng thú gì. Hắn sở dĩ bị người kính nể, hoàn toàn là bởi vì hắn năm đó lấy lực một người chống lên người nước Hoa Tôn Nghiêm. Cổ không lão nhân là một dân tộc anh hùng cấp huấn luyện ra. Không phải là vì tiền, cũng không phải vì quyền lợi, thậm chí nửa điểm tư tâm không có. Chỉ là muốn hướng thế giới nhân chứng rõ ràng, châu Á còn có năng nhân. Hoa Quốc không phải một cái bị người dẫm ở dưới bàn chân tiềm long. Cho nên, hắn sẽ không tham gia như vậy hoạt động, càng không thể nào đi làm bình ủy. Không ai sẽ mời hắn, bởi vì tại chỗ trong mắt mọi người, để cổ không tới chơi loại này quá ra ra trò chơi. Là đúng vị này truyền thuyết thần thoại vũ nhục, đã lâu không gặp, Tuyết Nha Đầu, Dương Tuyết 80, cổ không 110. Lẫn nhau kém 30 tuổi, coi như song phương lần đầu tiên gặp mặt lúc, Dương Tuyết đã 15 tuổi, là thiếu nữ, cái kia cổ không lúc đó cũng là 45 tuổi trung niên nhân. Xưng hô một tiếng Tuyết Nha Đầu, quả thực không tật xấu, ngài làm sao biết tới được. Dương Tuyết ở cổ không trước mặt, là một chút kiêu ngạo cũng không dám mở, không có biện pháp. Thần tưởng cùng tiểu mê muội chênh lệch chính là chỗ này bao lớn. Bây giờ suy nghĩ một chút, kiều viện trưởng nói có thể ngồi nàng thượng thủ vị người, cổ không hoàn toàn không thành vấn đề a. Không chỉ là tư lịch, cổ không bản thân cũng là một vị phi thường ưu tú chăn nuôi gia. Đến rồi cổ không cảnh giới, ngoại trừ khoa học gia bên ngoài, trên cơ bản đều đã không phải tách ra. Thậm chí ở khoa học giới, cổ không đều đã từng phát biểu quá rất nhiều cực kỳ giá trị luận văn. Đồng thời từ lúc hơn 60 năm trước, đã bị trao tặng bác sĩ danh hiệu. Cho nên, cổ không là cái này trên thế giới ưu tú nhất huấn luyện gia, phối hợp gia, chăn nuôi gia, cùng với đứng đầu nhất khoa học gia. Lão gia tử ngươi mạnh như vậy sao? Nơi nào, đừng nghe nàng nói lung tung. Cổ không biểu thị phải khiêm tốn. Lúc còn trẻ sự tình hiện tại có cái gì tốt khoác lác. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Các cũng chờ nóng nảy a. Không vội không vội, kiều viện trưởng một bên lau mồ hôi, một bên nịnh nọt nói. Ngài có thể qua tới, cũng đã là phúc khí của bọn hắn. Ngươi là, ta, kiều viện trưởng có chút nhẹ. Không có biện pháp. Đối mặt thật đệ nhất thế giới đại lão, nàng quả thật có chút khẩn trương. Ta là đế đô đại học, chăn nuôi hệ viện trưởng. Ô a hát a hát, viện trưởng đúng vậy, chào ngươi, kiều viện trưởng nhất thời thụ sủng nhược kinh. Cổ lão tiền bối ngài quá khách khí, cha ta kiều di năm đó còn bị ngài chỉ điểm. Ngài coi như ta là tôn nữ của ngài thế hệ là tốt rồi. Cái này bối phận, thật là lớn vô biên. Cổ không ở Hoa Quốc, thậm chí ở trên thế giới, sở dĩ có rất ít người mời dự họp cái gì hoạt động. Hoàn toàn là bởi vì, này tên bối phận quá cao, 110 tuổi, ngươi là trêu chọc bọn họ đùa à. Kiều viện trưởng bây giờ ở Hoa Quốc đều có thể xưng là đại sư. Nhưng ở cổ không trước mặt, vẫn là tôn nữ thế hệ. Thậm chí phụ thân hắn thấy cổ không cũng phải lễ độ cung kính. Một bộ đệ tử tốt dáng dấp có thể làm gì được kiều lão gia tử, cũng là một 80 tuổi người, biết bao xấu hổ. Nhưng đây cũng có biện pháp nào đâu, nhân già càng dẻo dai, đó là sống lấy, chính là chỗ này kiểu kiên quyết. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Cổ không lão ca, ngươi lần này là thế nào muốn tới nơi này? Người ở chỗ này bên trong cũng liền Dương Tuyết với hắn bối phận thoáng gần một chút. Vì vậy dò hỏi, là có đặc biệt gì sự tình sao? Đặc biệt ngược lại là không có gì đặc biệt. Cổ không nói, chính là ta cái này tiểu hữu nhà tiểu nha đầu vừa lúc hôm nay khảo hạch. Dự định tới xem một chút, tiện đường, kiến thức một chút, lý do này, đây chính là cũng không xuất sơn cổ không xuất sơn lý do. Dương Tuyết đối với lần này không có gì phản ứng, Diệp Huyền thật lợi hại, nàng đã sớm biết, nhưng Kiều viện trưởng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cũng bắt đầu suy nghĩ Diệp Huyền là ai, mà người nhà của hắn là ai, của nàng chuyên nghiệp có ngưu bức như vậy đại lão sao? Vẫn là cổ không thân thích, có người như vậy, lần này không có ngưu bức như vậy học sinh a. Còn là nói đối phương đang giả heo ăn thịt hổ, cố ý giấu giếm thân phận qua đây trải nghiệm cuộc sống. Kiến thức, cái gì, Dương Tuyết càng quan tâm cổ không? Diệp Huyền lợi hại đã vượt quá tưởng tượng của nàng. Đó là thần, không phải người, cho nên như thế nào đi nữa bật auto cũng không thể gọi là. Dù gì ngươi xem ta đi, lớn tuổi như vậy, sống đến số tuổi này. Dĩ nhiên một lần cũng không có đã tham gia như vậy hoạt động. Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, cái này, Dương Tuyết có chút hơi khó nói ra. Lão ca ngươi, không phải ta không tham gia, là tới nay không ai mời qua ta à? Cổ không đương nhiên nói ra, ta cũng không phải không nhìn tivi. Thường thường vừa mở ra tivi, 10 cái tiết mục bên trong có 5 là thật người thanh tú. Sau đó ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến biết hậu bối ở nơi nào chỉ điểm giang sơn. Nhất phái phong cách quý phái, ngoặc kép chấm chấm. Nghe thế, Dương Tuyết chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đi xuống mạo. Nàng đột nhiên cảm giác được mình bị gài bẫy. Cái này đế đô đại học thật là nguy hiểm. Nàng thật là nhớ về nhà a. Cổ không đó là không ai mời sao? Đó là không ai dám mời hắn a. Thử nghĩ một cái, ngươi một cái 50 cấp, cùng 3-4 cái 50 cấp người cùng nhau phê bình 10 cấp manh mới. Sau đó bên cạnh là một cái 100 cấp đại lão. Vẫn là nghiệp giới quyền uy, ngươi để bọn họ làm sao mở miệng a? Đây rốt cuộc là bọn họ giáo dục tiểu bằng hữu, vẫn là giống như tiểu bằng hữu giống nhau bị đại lão giáo dục. Còn có là trọng yếu hơn một điểm, ngươi cho rằng mình là ai vậy? Dám cùng cổ không ngồi chung phê bình người khác, ngươi có tư cách đó sao? Mặc kệ Dương Tuyết hôm nay là thân phận gì, địa vị gì, nàng dám cùng cổ không ngồi một chỗ nhi, đó chính là tại chính mình đánh chính mình mặt. Bởi vì, này thực sự quá kiêu ngạo, quá tự cho là, toàn bộ thế giới đều không người dám tự xưng có thể cùng cổ không một cái cao độ. Ngươi dám, lão ca, ngươi đây không phải là khi dễ người sao? Có không? Cổ không cùng Dương Tuyết để Kiều viện trưởng dẫn đường. Thân, giả tiền triệu, phía sau thì theo Diệp Huyền cùng Tần Hinh. 5 người rất nhanh liền tới đến rồi một cái tựa như rạp hát một dạng địa phương. Phía dưới là một cái ghế giám khảo. Phía trên là cái sân khấu. Phòng trừng đợi lát nữa học sinh sẽ ở nơi nào tiếp thu khảo hạch. Ai dám cùng ngài cùng nhau phê bình? Người phê bình chúng ta còn tạm được. Dương Tuyết cùng cổ không rất thuộc. Năm đó tiểu mê muội không ít truy tinh. Dù cho lớn tuổi, Dương Tuyết ở cổ không trước mặt, vẫn là năm đó cái kia thiếu nữ bất lương. Một điểm không thay đổi. Cho nên ta lần này đi thử một chút nha. Không ngại a, Tuyết muội tử. Ta, Dương Tuyết có thể nói như thế nào? Nàng cảm thấy lần này phê bình hết trở về, tuyệt bức cũng bị lo kiện đánh. Cái này không cần mặt mũi lão nương môn. Lão ca, Dương Tuyết nhẹ giọng đối với cổ không nói. Người đây là muốn ta bị các tiền bối cầm nước bọt phun chết a? Bọn họ dám. Được rồi, Dương Tuyết sợ những cái này người bảo thủ. Nhưng người bảo thủ nhóm ở cổ không trước mặt, trong nháy mắt biến thành am thuần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.